Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1747, chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn sót lại 3 cái ám thử tổ chức. Người rất nhanh trở lại bọn họ ổ, thử vương vẫn luôn ở chờ bọn họ tin tức, lần này là cái làm ăn lớn. Bọn họ muốn ám sát người nhưng mà Tần Thiên à, thành công, đối với bọn họ mà nói nhất định là hết sức có chỗ tốt sự việc. Nhưng nếu là thất bại, đắc tội Tần Thiên không nói, sợ rằng còn đắc tội Bách Tể Quốc thôi Kiếm Thập à. Bọn họ những người này, vậy một cái là dễ đối phó, khẩn trương, cuống cuồng, mà ngay tại lúc này, người hắn rốt cuộc trở về. Thấy người mình trở về, thử vương rất hưng phấn, bởi vì chỉ có nhiệm vụ thành công, bọn họ những người này mới có thể trở lui toàn thân à. Mặc dù chỉ có 3 người trở về, nhưng hắn cảm thấy cái này đã đủ rồi. Thành công, thử vương vẫn là không nhịn được hỏi một chút, 3 người do dự một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Thử vương, thất bại, nghe được thất bại. Thử vương trong mắt hơi chăm chú, cả người vậy đột nhiên thay đổi 10 phân cảnh giác, sự việc chỉ sợ không đơn giản à. Thất bại, cái này 3 người còn có thể sống được trở về, chuyện gì xảy ra? Một cái trong đó người đứng dậy, đem sự việc theo thử vương nói một lần. Thử vương nghe xong, Tần Thiên một người rất dễ dàng giết hắn ám thử tổ chức nhất là đứng đầu 7 người. Trong mắt liền hơi ngưng đứng lên, thậm chí có điểm khiếp sợ và khủng bố. Điều này sao có thể? Mình 7 cái cao thủ hàng đầu à? Chỉ như vậy bị giết, các người làm sao sống lại? Quân đường đại doanh, đi vào không dễ dàng, đi ra càng không dễ dàng. Huống chi là đang bị Tần Thiên phát hiện. Hơn nữa Tần Thiên chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, sự việc có cổ quái. Thử vương rất nhanh liền phát hiện đi ra, mà lúc này 3 người lại do dự một chút, bất quá rất nhanh, hay là có người đứng dậy, nói, Tần Thiên hy vọng theo chúng ta làm một cái làm ăn. Tần Thiên theo chúng ta làm ăn, tin tức này so mới vừa rồi tin tức còn để cho thử vương cảm thấy bất ngờ. Tần Thiên theo bọn họ làm ăn, thật là có ý nghĩa. Cũng để cho người suy nghĩ mãi không xong. Bách Tể Quốc quốc vương thuê chúng ta giết Tần Thiên. Tần Thiên rất tức giận. Cho nên phải chúng ta giết Bách Tể Quốc thôi Kiếm Thập con cháu và phi tử. Hai bên lẫn nhau giết. Người, cái này rất bình thường. Bất quá bọn họ ám thử tổ chức từ trước đến giờ đều là hoàn thành một cái nhiệm vụ sau đó. Lại đi hoàn thành một cái khác nhiệm vụ. Tần Thiên không giết, vậy Tần Thiên theo bọn họ làm ăn, dĩ nhiên là khó thành. Bất quá, cân nhắc đến đối phương là Tần Thiên, thử vương cũng không có vội vã quyết định, mà là hỏi, vậy Tần Thiên cho nhiều thiếu thủ lao? Một người sát thủ cười khổ một cái, nói, Tần Thiên không cho bất kỳ thù lao nào, chỉ nói nếu chúng ta không làm. Chờ hắn công phá Bách Tể Quốc Vương Thành sau đó, liền muốn chúng ta toàn bộ ám thử tổ chức tiêu diệt. Nói tới chỗ này, hắn lại thêm liền một câu. Thử vương, vậy Tần Thiên là một hết sức kinh khủng người. Ta tin tưởng hắn nói nhất định là thật. Chúng ta, làm còn chưa làm. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía thử vương. Thử vương vào giờ khắc này cũng có chút do dự, lấy bọn họ hiện tình huống hôm nay, muốn phải hoàn thành thôi Kiếm Thập yêu cầu, nhất định là không được. Như thế, thì chẳng khác nào là đắc tội thôi Kiếm Thập. Bọn họ muốn thôi Kiếm Thập 500.000 sâu tiền, vậy thôi Kiếm Thập không được tức chết à. Như thế, chắc chắn sẽ không tha bọn họ. Nếu như bọn họ lại đem Tần Thiên đắc tội, vậy không quản ai thắng ai thua, bọn họ ám thử tổ chức cũng không chiếm được tốt gì đi. Thử vương suy nghĩ chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, Tần Thiên cái này làm ăn, chúng ta nhận, bất quá cũng không nên gấp trước động thủ. Chúng ta trước xem tình huống một chút nói sau. Nếu như quân Đường có thể đánh bại Bách Tể Quốc, vậy chúng ta động thủ nữa. Nếu như quân Đường không có chút nào công phá cửa thành ý, chúng ta cần gì phải sợ? Các người nói có đúng hay không? Có thể thành là ám thử tổ chức lão đại, tự nhiên là có hắn chỗ hơn người. Hắn rất có thể rõ ràng, làm gì mới có thể để cho bọn họ lấy được lợi lớn nhất. Mấy người kia sau khi nghe được, cũng đều cảm thấy rất có đạo lý, vội vàng liền cũng đồng ý. Tần Thiên không có chết. Thôi Kiếm Thập biết được tin tức này sau đó, sắc mặt có chút khó khăn xem. Ám thử vừa trước người chuyện gì xảy ra, làm sao không có thể tập sát Tần Thiên? Thôi Lệnh thần sắc có chút trắng bệch, nói: "Quốc vương bệ hạ, Tần Thiên làm là đại đường chói mắt nhất người kia, thủ đoạn tự nhiên là có, ám ngự tổ chức lợi hại hơn nữa, vậy không quá có thể tùy tiện tập sát Tần Thiên. Bất quá mời quốc vương bệ hạ yên tâm, ám ngự tổ chức nếu thu chúng ta tiền, nhất định sẽ xuất thủ lần nữa." Nói tới chỗ này, Thôi Lệnh do dự một chút, nói tiếp: "Quốc vương bệ hạ, thần có một đề nghị, không biết có thể được hay không?" Nói: "Ngươi có đề nghị gì?" Mặc dù Thôi Lệnh nói có đạo lý, nhưng bây giờ Thôi Kiếm Thập có chút phiền lòng, cho nên cũng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Thôi Lệnh nói: "Quốc vương bệ hạ, những cái kia ngự thú chàng mãnh thú đều đã đến trại lính. Quân Đường chậm chạp không chịu tới công thành, chỉ sợ cũng dò xét được những thứ này. Bọn họ ở muốn như thế nào phá giải chúng ta những mãnh thú này. Nếu như cho bọn hắn thời gian dài, bọn họ nói không chừng thì thật tìm được như thế nào phá rõ ràng mãnh thú biện pháp. Cho nên thần ý kiến, không bằng chúng ta ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận. Mà chúng ta lại để cho ám thử tổ chức người nằm vùng trong quân đội, chờ cơ hội ấn sát Tần Thiên. Những người này ở đây trong quân giết người thủ đoạn, khẳng định so với chúng ta mãnh tướng lợi hại hơn rất nhiều. Bất kể là mãnh thú, vẫn là ám thử tổ chức người, ở một cuộc chiến tranh trong, muốn tiêu diệt Tần Thiên, cũng hoặc là đánh bại quân Đường, cũng đều là không có vấn đề gì chứ. Thôi Kiếm Thập suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng ngươi nói lại hết sức có đạo lý. Lấy quân Đường tính tình, nếu quả thật muốn công thành nói, sẽ không có cái gì chần chờ. Bọn họ nếu không có công thành, vậy chắc hẳn chính là đang nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta mãnh thú. Nếu quả thật cho bọn họ thời gian, tình huống tại chúng ta ngược lại bất lợi. Dứt lời, Thôi Kiếm Thập rất nhanh phân phó nói: "Ra lệnh Thu Viễn là ta Bách Tể Quốc đại nguyên soái. Sáng mai, ra khỏi thành cùng quân Đường đánh một trận." Thôi Kiếm Thập mệnh lệnh truyền đạt ra sau đó, Bách Tể Quốc bên này rất nhanh liền chỉnh đốn binh mã, chỉ chờ ngầm mai đánh một trận. Bách Tể Quốc binh mã động tác thường xuyên, đại đường thám tử rất nhanh đem tin tức truyền ra. Tần Thiên sau khi biết được, trong mắt hơi chăm chú. Xem ra, Bách Tể Quốc là chuẩn bị xuất binh cùng chúng ta đánh một trận à, nghe nói như vậy. Trình Sử Mặc các người liền có chút khinh thường. Ha ha, bọn họ dám ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta đánh một trận cũng có thể diệt bọn họ Bách Tể Quốc. Đúng vậy, chính là, bọn họ phải ra thành đánh một trận, chúng ta đang cầu chi không được đây. Tần Đại Ca, xem ra muốn tiêu diệt Bách Tể Quốc trong tầm tay à? Cả đám có chút hưng phấn. Tần Thiên nhưng là bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói: "Sự việc vậy có các người nghĩ như vậy dễ dàng. Bách Tể Quốc nếu dám ra khỏi thành đánh một trận, nhất định là có một ít hậu chiêu. Bọn họ những mãnh thú kia thì không phải là chúng ta có thể ngăn cản à?" Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng cũng bất đắc dĩ cười khổ một cái. Những mãnh thú kia chính là bọn họ muốn một chút cũng cảm thấy được da đầu tê dại à.